Hành đáp, chấm, em có, ông bà hay mua cho em bánh kẹo, đồ chơi. Lúc này chú Đại cũng đã mua đồ về, định mở lời hỏi bà ngoại xem đĩa ở đâu thì bà ngoại đưa tay ra hiệu chú Đại im lặng. Chú Đại nhìn hai anh em Nam đang ngồi ở sân bếp quay lưng lại với nhà trên cũng khẽ lặng im, Nam tiếp tục hỏi. Chấm, thế nếu giờ cho em ở cùng với ông bà em có chịu không? Con bé trả lời bằng một câu hỏi. Chấm, anh có ở không? Nam nhìn nó khá bất ngờ, hơi bối rồi Nam đáp. Anh có chứ, ông bà với chú Đại quý mình thế cơ mà. Thế là cái Hạnh nhoẻn miệng cười. Chấm, thế em cũng ở, hi hi hi. Nam không hỏi nữa tập trung vào việc làm cá, không ai biết được nó đang suy nghĩ điều gì. Chú Đại cùng bà ngoại ở trên nhà nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi xót xa. Bà ngoại nói, tưởng đi đâu chú lại đi mua hoa quả với đồ ăn nhiều thế làm gì? Chú Đại khẽ cười, chấm, mấy khi con ra đây đâu bác, để con lấy cái đĩa rồi rửa qua thắp hương cho ông ngoại cháu Nam. Nghe thấy giọng chú Đại cái Hạnh quay lại nhìn mồm hét lên. Chấm, a chú Đại về anh Nam ơi. Nam biết rồi nhưng vẫn giả bộ cho em gái vui, Hạnh chạy lên nhà cười tâu toét. Chú Đại hỏi nó, chấm, ái chà, có nhớ chú không? Con bé đáp, chấm, cháu có, chú Đại lấy trong túi bóng ra một con búp bê Barbie tóc vàng hoe đưa cho Hạnh nói. Cho Hạnh con búp bê công chúa nhé, thơm chú một cái đã. Chú Đại ghé má xuống con bé thơm cái bọp rồi mừng rỡ nhận con búp bê từ tay chú Đại. Nhìn nó vui vẻ đến lạ thường, có lẽ từ nhỏ đến giờ chỉ có chú Đại là hay mua quà, mua đồ chơi cho nó nhất. Lần nào gặp chú Đại cũng cho nó quà, cũng không lạ khi nó cũng rất quấn quýt chú Đại. Trẻ con mà ai tốt với nó thì nó theo thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong cả bà ngoại xuống bếp nấu cơm, Nam ở trên nhà chơi với em. Chú Đại bảo Nam, cũng không cần phải vội cháu ạ, đằng nào chú cũng phải ở đây đến khi bố cháu khỏi hẳn. Cũng đợi cho Hạnh học hết năm ở đây đã, lúc đó có về trên kia cũng dễ xin vào trường mà không bị chen ngang. Để sau nói với em nó cũng được. Nam đáp, vâng, cháu biết rồi. Cháu nghĩ em nó sẽ chịu thôi, từ nhỏ nó cũng quen sống ở nhà các bác mỗi người một thời gian rồi. Mới đây lại về ở với bố mấy tháng, giờ lại quay về nhà bà ngoại. Nam nói ra khiến chú Đại cũng thấy bé Hạnh đáng thương, từ nhỏ đã quá thiệt thòi, trẻ con mà cứ phải sống nay đây mai đó. Chú Đại nói, cháu yên tâm, chắc chắn ông bà với chú sẽ không phải để nó phải chịu khổ nữa. Cái Hạnh thấy hai người nói chuyện thì nó quay ra hỏi ngây ngô. Chấm, em lại phải đi đâu nữa ạ? Cách chương.